Lão nhân, ngươi tỉnh, ngươi cũng không thể cứ như vậy đi rồi a. Cha. Gia gia, ngài mau tỉnh lại a, mau mở mắt ra nhìn xem ngài thương yêu nhất thọ con a. Sau giữa trưa Bạch Mông Mông ngày vừa mới ngã về Tây không lâu, từng tiếng lo lắng tiếng kêu liền từ Nam Nhu quốc sở chút ít Dương quận ngu dốt ô chân núi Liễu Gia Bảo cao lớn nhất một tòa tứ tiếng tứ xuất trong đại viện truyền ra. Liễu đại thiện nhân xem bộ dáng là không nhanh được. Lúc này đúng là đầu mùa đông nông nhàn mùa, Liễu gia vài cái người hầu cùng tá điền chính tụ bên ngoài viện trong một gian phòng biên sưởi ấm biên tán gẫu nói chuyện phiếm liền nghe được nội viện Lý truyền tới tiếng gọi ầm ĩ. Xem bộ dáng là như vậy. Liễu đại thiện nhân giống như vừa mới quá 50 tuổi a. Này thì không được. Nhà bọn họ đời đời đều là đoản mệnh quỷ, thật sự là kỳ quái. Một cái bổn thôn hào phóng tá điền nói, làm như đối này Liễu gia gia thế khá hiểu. Trời xanh thật sự là bất công a, lão gia là thật tốt một người a, đối với chúng ta hạ nhân khá tốt, quá niên quá tiết thường xuyên cho ta thưởng ngân. Ai? Người tốt không lâu thọ, người xấu sống ngàn năm a. Một cái nam gia đinh lắc đầu thở dài nói. Ai nói không phải đâu này. Ta thuê Liễu đại thiện nhân tình thế hàng năm giao địa tô là phụ cận đây vài cái trong thôn ít nhất đấy, hơn nữa mỗi phùng hạng, phùng lão khi hắn liền đơn giản mảy may không cần. Thật là một người tốt không thể chê. Vì sao hắn như vậy một cái tích đức làm việc thiện hảo nhân lại không thể trường thọ đâu này? Một cái tá điền không hiểu nói. Liễu lão gia tử rộng mở bên trong phòng ngủ, trung ương đá phiến thượng dĩ nhiên tỏ vẻ ngọn lửa thẳng lũi chậu thang. Khiến cho trong phòng ấm áp. Liễu đại thiện nhân thê tử Hồ Thị cùng mấy đứa con gái, con cháu, con dâu, đợi cả đám vây quanh ở đàn giường gỗ bên giường. Lo lắng nhìn bạch phát râu dài Dương Lan Trung Tại đã hôn mê tại trên giường hẹp Liễu lão gia tử trên người của làm. Đều ngóng trong vị này ít dương trong thành nổi danh thần y có thể đem Liễu lão gia tử theo quỷ môn quan miệng gọi trở về. So với nằm ở trên giường hẹp 50 tuổi liền bệnh nguy kịch Liễu lão gia tới đây vị Dương Lan Trung đã là thất tuần chi niên lại vẫn đang có vẻ tinh thần quắc thước. Vẫn như củ tay chân linh hoạt, cùng giường thượng so với hắn tiểu hơn 20 tuổi Liễu lão gia tạo thành tiên minh đối lập. Dương Lan Trung dùng tế tế ngân châm tại Liễu lão gia mấy chỗ huyệt vị thượng trắc hơn mấy châm, lại đang người của hắn trung thượng trưởng xoa bóp vài cái về sau. Liễu lão gia mới sâu kín tỉnh lại, mở ra mờ mịt đôi mắt vô thần. Cha! Gia gia! Nhìn đến Liễu lão gia mở mắt ra chợt trong phòng vang lên từng tiếng ngạc nhiên thanh âm. Liễu lão gia mọi nơi quét mắt liếc mắt một cái bạn già Hồ Thị cùng một đám con cháu sau liền đem ánh mắt nghi đặt ở tóc trắng xóa Dương Lan Trung trên mặt. Chậm rãi mở miệng nói, Dương thần y, ngài đã tới. Lại nói tiếp thật sự là hổ thẹn a, ta sau ngài ước chừng tiểu hơn 20 tuổi lại. Liễu người lương thiện, ngươi quá lo lắng, thân thể của ngươi. Ho khan một cái, không có gì đáng ngại. Ta sẽ cho ngươi khai mấy uống thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian. Dương thần y khuyên lơn. Dương thần y, ngài liền đừng an ủi ta, thân thể của ta ta rõ ràng, ta có thể cảm giác được hoảng hốt muốn chết, thở đều lao lực. Liễu người lương thiện. Ngươi. Dương thần y ngưng mi muốn nói lại thôi. Ai, hơn 20 năm trước ta lão phụ chính là làm phiền ngài đến chẩn bệnh đấy. Ta lão phụ cũng là vừa xong 50 tuổi liền cưỡi hạt tây bơi. Nhà chúng ta tổ tổ đời đời áo cơm không lo nhưng là tuổi thọ nhưng đều là không lâu. Cũng nhà của ta nhiều thế hệ thắp hương bái Phật, tích đức làm việc thiện. Khả vẫn không thể nghịch thiên cải mệnh a. Đáng tiếc a. Ta gần đất xa trời, thời gian không nhiều lắm, khả các con của ta chẳng lẽ còn muốn giống như ta chết sớm sao? Ai? Liễu người lương thiện vô tận ai thán nói. Liễu người lương thiện, ngươi cũng không cần như thế tích tụ. Ngươi bây giờ thân thể tốt nhất có thể nhiều hơn thư giãn trong lòng phiền muộn. Dương thần y khuyên giải nói. Dương thần y, ngươi nói này đó ta đều biết. Nhưng là ai có thể mắt nhìn mình đời đời con cháu cũng không trường thọ còn có thể buông lỏng xuống dưới đâu này. Dương thần y ngài chạy tứ phương, kiến thức rộng rãi, giống ta tộc loại tình huống này có không có đường giải quyết. Dù sao ta đã thọ nguyên sắp hết. Ngày giờ không nhiều. Nhưng đứa nhỏ này nhóm một đám nếu cũng giống như ta đoản mệnh ta thật sự là không an tâm đến a. Liễu người lương thiện vô lực nói. Này! Nghe nói. Dương thần y quét mắt trong phòng mọi người liếc mắt một cái về sau. mặt lộ vẻ khó xử, làm như thực nói ra suy nghĩ của mình, Khả lại ngại vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Phục có nhịn xuống không nói gì. Liễu người lương thiện mặc dù bệnh nguy kịch, Khả cả đời Tinh Vu nhìn sắc mặt, nhìn đến Dương Thần Y sắc mặt liền đối với phòng trong chúng con gái nói. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút, lưu ta một mình cùng Dương Thần Y nói chuyện. Mọi người tuy là hồ nghi nhưng vẫn là tại hồ thị dưới sự xuất lĩnh một đám nữ nhân, con cháu, con dâu đám người đi ra phòng ngủ cũng quan nghiêm cửa phòng. Một nén nhang sau trong phòng truyền đến liễu người lương thiện kia chiến nguy nguy tiếng kêu, lão nhị, lão tam, đi vào một chút. Liễu gia tỷ đệ ba người, đại tỷ đã sớm xuất giá lân thôn hát viên ngoại gia, nhị đệ, tam đệ từ lâu thành gia. Các hữu hai ba vóc dáng nữ. Tuy rằng liễu người lương thiện bệnh nặng đại nữ nhi cũng mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ đến thăm, nhưng trong nhà có đại sự khi cũng sớm đã không cùng nàng thương nghị. Sau gần nửa canh giờ liễu gia lão tam liễu thiên hữu vội vã kêu nhà mình người đánh xe chuẩn bị tốt xa mã. Bảo là muốn đưa Dương Thần Y chạy về Ích Dương Thành, cũng thuận tiện đem thuốc bắt trở lại. Cứ như vậy thừa dịp buổi chiều sắc trời thượng không quá trễ liền xuất phát. Nhắc tới cũng kỳ quái, này Ích Dương Thành cự liễu gia bảo không đủ trăm dặm. Trong ngày thường vội vàng xe ngựa qua lại 6 canh giờ đi tới đi lui là đủ, nhưng này liễu thiên hữu thẳng đến hôm sau buổi trưa đều không có bóng người. Nương, cha như thế nào vẫn chưa trở lại. Liễu thiên hữu con liễu thọ nhi gặp ăn cơm trưa cũng không trông thấy phụ thân liền mang một tấm khỏe mạnh kháu khỉnh nhíu mày khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng hỏi đang canh giữ ở cửa chính mẫu thân Chu Thiến. Thọ, không vội, trước cùng tỷ tỷ đi chơi. Phụ thân thực mau trở về đến đây. Chu Thiến mặc dù ngoài miệng trấn an lấy con, Khả trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Dựa theo thường lui tới sớm nên đã trở lại, Khả phu quân đến bây giờ cũng chưa nhân ảnh. Ra, thọ, cùng tỷ tỷ đi ra sân ngoạn a. 12 tuổi Liễu Nhan nghe xong mẫu thân phân phó liền đi dỗ gần 10 tuổi đệ đệ. Không, ta không trở về trong viện, ta sẽ ở cửa chờ phụ thân. Liễu Thọ Nhi quật cường đẩy ra tỷ tỷ tay nhỏ bé. Vẫn như cũ phải kiên trì chờ ở cửa. Cứ như vậy mẹ con ba người chờ ở Liễu gia đại viện cửa chính. Cho đến hoàng hôn tây chìm, nương ba mới nhìn đến liễu gia xe ngựa từ đàng xa trên quan đạo bay nhanh đi tới. Phụ thân đã trở lại. Đang cùng tỷ tỷ Liễu Nhan chơi đùa Liễu Thọ Nhi liếc mắt liền thấy được xa xa chạy nhanh vào thôn tử liễu gia xe ngựa. Không lâu con ngựa kia xe từ xa đến gần liền dừng ở nương ba trước mặt, Liễu Thiên Hữu mang theo mấy túi thuốc nhảy xuống xe. Phân phó sa phu đưa xe ngựa đuổi tới trong chuồng ngựa, hắn tắc hưng phấn mà chạy vào đại môn. Phu quân, như thế nào trễ như vậy mới trở về? Thuốc Khả cầm về rồi hả? Chu Thiến vấn đạo, tuy rằng nhìn đến trượng phu vẻ mặt kích động Khả nàng vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Cha! Liễu Nhan, Liễu Thọ Nhi hai cái hài tử cũng súng lại đây, vội vàng hô. Ngoan, Thiến, ta đi một ngày này phụ thân ok. Liễu Thiên Hữu thân mật vuốt hai cái hài tử đầu đem mấy túi dược thảo đưa cho Chu Thiến nói. Ân! Bệnh tình vững vàng. Không có lại đã hôn mê. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, như thế nào đi lâu như vậy? Trong ngày thường đến Ích Dương Thành không phải chỉ 6 canh giờ sao? Thiến A, trong chốc lát nói sau, ta có chuyện khẩn yếu cùng phụ thân nói. Đây là xứng tốt thảo dược ngươi trước cầm đi cho phụ thân hầm thượng. Buổi tối cơm nước xong ta lại kể lại nói cho ngươi. Nói xong hắn không kịp chờ đợi liền vọt vào sân. Bông liễu đại thiện nhân phòng ngủ đi. Chu Thiến gặp trượng phu vội vã đi. Đành phải bất đắc dĩ lắc đầu mang theo mấy bọc lớn thảo dược đi táo đang lúc. Cha, đúng như Dương Thần Y theo như lời, Dương Thần Y dẫn ta đi Kỳ Tuyền thôn kia hộ Tô họ nhân gia, quả thực nhà kia hơn 80 tuổi lão nhân ăn vậy có thể tăng trưởng 10 năm thọ nguyên duyên thọ đan. Hơn 80 tuổi dĩ nhiên so hơn 70 tuổi Dương Thần Y còn muốn có tinh thần. Hoàng hết sức hay nói. Chúng ta buổi tối ở tại gia đình hắn theo chúng ta hàn huyên nửa đêm. Dương người lương thiện trong phòng ngủ Liễu Thiên Hữu ngồi ở giường bệnh giữ thao thao bất tuyệt nói. Tăng trưởng 10 năm thọ nguyên duyên thọ đan. Đây là cái gì đang dược? Chẳng lẽ so Dương Thần Y kê đơn thuốc phương còn muốn linh nghiệm? Dương người lương thiện nghe xong con giảng thuật cũng là kích động vấn đạo. Ngài mà hãy nghe ta nói, này duyên thọ đan cũng không phải là thế gian đang dược. Nghe hắn nói là hắn cháu gái theo ngu dốt ô sơn chỗ sâu đạo thần tông có được. Đạo thần tông. nhưng là này mặc đạo bào các đạo sĩ đạo xem. Không trách trước kia ta tại Lâu Phúc Trấn trên chợ ngẫu nhiên gặp qua một hai xuyên đạo bào màu xanh đạo sĩ đâu. Dương Người Lương Thiện nói. Ân, nghe kia Tô họ Nhân gia giảng nhà bọn họ cháu gái chính là bị đạo kia thần tông tiên trưởng nhìn trúng, bị chọn đi tu tiên, nghe nói đắc đạo sau có thể dài thọ 100-200 tuổi đâu. Cái gì? 100-200 tuổi? Vì sao tiên trưởng chỉ nhìn trúng nhà hắn cháu gái? Đi chỗ đó đạo thần tông tu tiên khả có điều kiện gì sao? Dương Người Lương Thiện vốn đục ngầu ánh mắt của đột nhiên co rụt lại, thả ra khó gặp tinh quang đến. Không chỉ nhà hắn cháu gái. Người nào Kỳ Tuyền thôn giống như được chọn trúng 2-3 đứa bé tiến đến tu hành. Nghe nói là muốn có cái gì linh. Đúng rồi, có linh căn mới được. Bình thường đứa nhỏ 100 dặm mới tìm được một cũng chưa chắc có linh căn. Nhưng này Kỳ Tuyền thôn hẻo lánh hoang vắng. Toàn thôn gần mấy chục gia đình sẽ có 2-3 đứa bé có linh căn được chọn trúng rồi. Liễu Thiên Hữu cảm thán nói. Linh căn. Nhà chúng ta năm qua nhi có thể có linh căn. Nếu cũng có thể đi tu tiên. Dương Người Lương Thiện đầu tiên nghĩ đến chính là mình con cháu. Về linh căn ta hỏi, bảo là muốn có thí nghiệm tinh thạch mới có thể kiểm trắc đi ra. Hoàn hảo nghe nói này đạo thần tông mỗi 3 năm đại tuyết phong sơn trước đều thí nghiệm mời chào một đám đệ tử. Tháng sau vừa vặn này Tô gia lại một cái năm ấy 8 tuổi tiểu cô nương cũng phải đi tham gia 3 năm nay một lần nhập môn thí nghiệm. Nga. Vậy thì thật là tốt, đem chúng ta năm qua nhi cũng mang đi thử một chút linh căn. Nếu có hạnh bị chọn trúng, kia cũng là vận mệnh của bọn hắn nha. Dương Người Lương Thiện vội vàng nói. Cha, ta tối muốn nhờ nhà hắn là thỉnh nhà bọn họ người nào đã nhập tông cháu gái sẽ giúp ngài muốn làm một cái duyên thọ đan. Ta đã cùng kia Tô họ lão nhân nói, thôn bọn họ giao thông không tiện đường gập ghềnh, liền cả xe ngựa cũng không thể thông hành, chỉ có thể cưỡi ngựa mới có thể miễn cưỡng thông qua. Người nào trong thôn đều là núi, không có vài mẫu ruộng tốt. Cho nên nhà bọn họ nghèo khó thất vọng, nhà chúng ta lại thiện danh lan xa, cho nên ta cảm thấy được chỉ cần chúng ta nói lên thù lao cũng đủ, lão nhân kia nhưng thật ra vui giúp chúng ta một tay. Chính là nghe nói kia đang dược cực kỳ trân quý giống như không tốt lắm được đến. Kia Tô gia con Tô hổ nhưng thật ra đối chúng ta đỏ thẫm mã rất là quen mắt, nhiều lần nói mỗi lần đi đạo thần tông vấn an nữ nhi khi nếu có con ngựa thì tốt rồi, dù sao vài 100 dặm sơn gian đường nhỏ quá mức xa vời. Một đỏ thẫm lập tức thiên lượng bạc, nếu như có thể dùng để đổi lấy một cái duyên thọ đan nhưng thật ra đáng giá. Đối sắp xuống mộ Dương Người Lương Thiện mà nói sống lâu so vật ngoài thân trọng yếu hơn. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Cho nên đáp ứng nhà hắn đợi tháng sau đạo thần tông thí nghiệm mời chào đệ tử khi mang nhiều một con ngựa, làm cho cha hắn nữ dẫn đường nhà chúng ta mấy người hài tử cũng cùng nhau đi tới. Tốt, Thiên Hữu A, chuyện này ngươi làm thì tốt hơn. Sau khi ăn xong đem ngươi nhị ca Thiên Bảo kêu đến, 3 người chúng ta lại thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Ngươi nhị tẩu đau lòng 3 đứa bé không nhất định sẽ cam lòng làm bọn nhỏ rời nhà đi tu được A. Đắc đạo thành tiên. Trường sinh bất tử đối con cháu, gia tộc mà nói cũng là lớn việc, không phải do nữ tắc nhân gia không quả quyết. Một tháng sau, 12 tháng ngày nào đó sáng sớm, gió lạnh lạnh thấu xương, hàn khí nhập vào cơ thể đã có mùa đông rét lạnh kình đạo. Liễu gia 2 huynh đệ mang theo ngũ đứa bé, chia ra ngồi tứ con ngựa hướng 100 ngoài 10 dặm Ngu Dốt Ô Sơn chỗ sâu Kỳ Tuyền thôn xuất phát. Kỳ thật trong một tháng này Liễu Thiên Hữu lại chuyên môn đi bái phỏng qua một lần kia Tô họ Nhân gia. Đã hẹn ở hôm nay xuất phát đang trước đi tham gia 3 năm một lần Ngu Dốt Thần Tông nhập môn thí nghiệm. Lúc xế trưa đoàn người cuối cùng là cưỡi ngựa đạp gập ghềnh Bất Bình Sơn Đạo, vòng qua từng đạo triền núi đi tới một chỗ 2 mặt vách đá hiệp trong khe. Một cái hẹp 2 bên đường đều là chiều cao 100 trượng sườn đồi, gần trung gian một đường may khích có thể thông hành. Nhị ca, đây là nhất tuyến thiên rồi, qua này nhất tuyến thiên chính là Kỳ Tuyền thôn rồi. Liễu Thiên Hữu đã tới quá 2 lần rồi. Đối địa hình nơi này đã quen thuộc. Liễu gia lão nhị Liễu Thiên Bảo đưa mắt nhìn này 2 bên đường cao du 100 trượng hiểm trở sườn đồi, thở dài nói, nơi này thật đúng là hiểm yếu a, là nhất phu đương quan vạn phu mạc khai hiểm cảnh. Này Kỳ Tuyền thôn tổ tiên thật đúng là chọn địa phương đâu. Ân, nhị ca nói là... Nghe kia Tô gia lão gia tử nói, tổ tiên của bọn hắn chính là vì tránh né 100 năm trước họa chiến tranh mới đã chọn như vậy một cái rất khó bị người phát hiện tuyệt địa. Vạn nhất có việc chỉ cần thủ giữ núi này đạo cửa ải địch binh rất khó tiến vào. Đoàn người tại đây nhất tuyến thiên cưỡi ngựa chạy chậm chậm hơn trăm mốt trượng, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái bị bốn phía đỉnh núi vờn quanh xanh biết ý giạt vào đại bồn triển lộ ở tại trước mắt mọi người. Chính là nằm ở trong khe núi Kỳ Tuyền thôn. Vừa vào này bồn địa Lý đột nhiên đã cảm thấy nhiệt độ không khí tăng trở lại không ít, mùa này bên ngoài sơn cốc sớm là cỏ cây khô vàng, khả duy chỉ có này bồn địa Lý Hoàng để lại điểm điểm lục ý. Mọi người thấy thế đều là tất tắc kêu kỳ lạ. Quả thật là thế ngoại đào nguyên a. Lão nhị Liễu Thiên Bảo cảm thán nói. Nhị ca ngươi cũng biết vì sao nơi này cảnh sắc khác hẳn với ngoài núi. Liễu Thiên Hữu khoe khoang nói. Nói nghe một chút. Này Kỳ Tuyền thôn có một ngụm kỳ lạ đại con suối, này trong con suối nước suối mùa hạ lạnh như băng, khả mùa đông lại ấm áp. Khi nước suối rất là dư thừa, người trong thôn liền đem nước suối dùng tiểu cừ dẫn vào điền lý, này đây ấm áp nước suối mới tưới lấy này bồn địa dặm tình thế. Sự chúng nó hoàng có này mùa đông lý hiếm thấy một chút màu xanh lá cây. Nói như vậy này Kỳ Tuyền thôn tên cũng là từ này miệng nước suối mà được. Đúng vậy. Cái này cũng chưa tính tới chỗ kỳ lạ, nghe nói lão nhân trong thôn đều rất dài thọ. Hơn 80 tuổi lão nhân chỗ nào cũng có. Nga. Muốn thực là như thế này, chúng ta có thể ở chỗ này đắp một hồi sân, làm cha ta cũng ở qua ra, dùng này nước suối tẩm bổ, không thể chúng ta chết sớm vận mệnh như vậy giải quyết đâu này. Không dối gạt nhị ca, ta cũng đang có ý này, đợi về nhà lần này sau chúng ta không ngại cùng cha thương nghị một phen. Đoàn người còn không có vào thôn miệng, không xa sườn núi nhỏ thượng một cái xuyên vải thô quần áo tiểu cô nương thật hưng phấn quay đầu hô lớn. Cha, nương, Liễu thúc thúc bọn họ đến đây, mau ra đây a. Đợi Liễu gia đoàn người kỵ đi được tới cửa thôn, kia Tô gia già trẻ 7-8 miệng ăn cũng đã tại cửa thôn đón rồi. Tô gia nhân nhiệt tình mời Liễu gia mọi người đi trong nhà cơm trưa. Bị Liễu gia huynh đệ lấy vội vã chạy đi làm lý do từ chối rồi, gồm kia thất chuyên môn dắt tới táo đỏ mã dây cương đưa cho Tô gia nhân. Một cái mãn kiểm cầu nhiêm cao lớn oai hùng hán tử tiếp nhận dây cương, vây quanh này thất mạnh mẽ tuấn mã hỉ tư tư, hắc hắc. Ngây ngô cười được cười toe toé, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, hảo mã a. Nói xong liền phóng người lên ngựa cưỡi thử một vòng nhỏ, gặp Liễu gia huynh đệ cố ý vội vã muốn đuổi lộ liền cười ha hả nói. Vậy thì tốt. Hài mẹ nàng mau đưa Nghiên Nhi ôm lập tức tới. Đúng rồi, đừng quên đem của ta cung tiễn đưa cho ta. Một người mặc vải thô quần áo trẻ tuổi thiếu phụ nghe vậy lưu luyến không rời đem một cái chải hai cái bím tóc sừng dê đáng yêu tiểu cô nương ôm cho đại hán này. Lại từ ở trong tay người khác đưa qua một phen đại cung cùng bao đựng tên đưa cho hán tử kia. Này cầu nhiệm oai hùng đại hán đem nữ hoa hoàng vào trong ngực ngồi ở trên yên ngựa. Lại đem cung tiễn vác tại phía sau lưng, hai chân dùng sức một kẹp đỏ thẫm mã bụng dương dương đắc ý cùng tiễn đưa Tô gia mọi người nói. Chúng ta đây đi rồi, đầu ta trước dẫn đường. Ra thôn, Liễu Thiên Bảo nhìn này Tô họ đại hán chỉ lo cưỡi ngựa cười ngây ngô, cũng không biết tự giới thiệu, liền ôm quyền vấn đạo, vị huynh đài này xưng hô như thế nào đâu này. Ai nha? Thật sự là xin lỗi, cho các ngươi chê cười, ta đây người thô hào chỉ lo thích ứng ngựa này rồi. Đã quên cùng các vị lễ ra mắt. Tại hạ Tô Hổ, đây là ta tiểu nữ nhi Tô Nghiên. Nói chuyện tiểu cô nương kia cũng tò mò quay đầu về phía sau xem ra. Một đôi mắt to như nước trong veo tình thật là đáng yêu. Lễ độ. Tô Hổ huynh đệ không biết đạo này thần tông cự này có còn xa lắm không à? Ách. Ước chừng hơn 200 dặm a, chiếu này tốc độ hai chúng ta thiên nhiều đã đến. Tô Hổ huynh đệ như thế nào ngươi còn đeo cung tiễn à? Chẳng lẽ đường này thượng còn có giả thú hay sao? Liễu Thiên Bảo nhìn hắn phía sau lưng cung tiễn, bao đựng tên vấn đạo. Ân, ta hàng năm đều trèo đèo lội suối đi đạo thần tông xem một lần ta đại nữ nhi Tô Yên. Mỗi lần trên đường đều có thể gặp được một hai con sói hoang. Lại còn có sói hoang. Nghe vậy Liễu gia mọi người đều kinh, hai mặt nhìn nhau. Tô Hổ tự hồ cảm giác được liền nghiêng đầu lại cười ngây ngô nói, có ta ở đây không quan trọng. Nhìn đến ta đây tên lệnh sao? Chỉ bắn một chi tên lệnh kia quái khiếu thanh liền bắt bọn nó dọa chạy. Ngươi đại nữ nhi Tô Yên đi đạo thần tông tu hành đã bao lâu? 3 năm rồi, bất quá 3 năm nay hoàng chưa tính là nhập môn đệ tử. chủ yếu là tại tông môn trong học đường từ học thức uyên bác tiên trưởng giáo sư hiểu biết chữ nghĩa, đạo kinh, tu tiên thưởng thức cái gì, cụ thể ta đây người thô hào cũng không hiểu lắm, đều là nghe nữ nhi của ta nói với ta. Bất quá năm nay nàng nên hoàn thành học nghiệp chính thức nhập môn, nghe nói tu vi cao có thể trực tiếp đương nội môn đệ tử, tu vi thấp cũng chỉ có thể đương ngoại môn đệ tử. Cũng không biết nhà của ta Tô Yên rốt cuộc là phủ thành nội môn đệ tử. Cứ như vậy dọc theo đường đi mọi người cười cười nói nói đổ cũng không thấy được đi đường từ từ, buồn tẻ chán nản, Liễu gia huynh đệ càng không ngừng hỏi thăm về đạo thần tông từng ly từng tí, sợ bỏ sót cái gì tin tức trọng yếu. Bất quá này Tô Hổ tự hồ cũng chỉ là biết chút ít gia lông, lại cặn kẽ thí dụ như về duyên thọ đan, như thế nào tu tiên trường thọ đẳng đẳng hắn liền không biết rõ. Liễu gia huynh đệ đành phải ở trong lòng tính toán chờ đến đạo thần tông sau lại kể lại hỏi thăm. Mọi người ban ngày kỵ hành chạy đi, buổi tối sinh ra lửa trại đến nấu nước nấu cơm, vây nằm nghỉ ngơi, rốt cục tại ngày thứ ba buổi trưa trước, đạo thần tông quy định thí nghiệm nhập môn trong thời gian chạy tới đạo thần tông sơn môn trước. Chỉ thấy đạo này thần tông ngọn núi cao nhất cao vút trong mây, mây mù vòng giữa sườn núi, sơn gian đình đài lầu cát, điêu lan thế ngọc điện phủ, chim hót hoa nở tốt nhất phái bàn bạc tiên gia khí tượng. Đợi Liễu gia, Tô gia hai nhà nhân tới lúc. Đạo thần tông sơn môn trước rộng lớn tảng đá đại trên quảng trường đã là lờ mờ có hơn trăm người đang đợi buổi trưa đạo thần tông chính thức khai sơn thí nghiệm thu đồ đệ nghi thức rồi. Bởi vì đáp ứng rồi Liễu gia trao đổi duyên thọ đang điều kiện. Cho nên Tô Hổ vừa đến sơn môn liền đem Tô Nghiên ôm xuống ngựa ra, vội vã ngăn đón vị kế tiếp mặc màu xanh áo đạo bào đạo thần tông tiếp dẫn tuổi trẻ nam đệ tử, xin giúp đỡ liên lạc đại nữ nhi Tô Yên. Khi tiếp dẫn nam đệ tử vốn là thị phàm nhân nếu con kiến. Bị Tô Hổ ngăn lại sau gương mặt phiền chán, mà khi nghe nói là muốn tìm Tô Yên lúc, sắc mặt lập tức liền biến thành vẻ mặt ôn hòa nói, nguyên lai là Tô Yên sư tỷ gia phụ a. Xin chờ một chút ta đây hay dùng thông tin bùa giúp ngài liên lạc một chút Tô sư tỷ. Nói xong hắn vỗ bên hông một cái màu xám gói to, một tấm màu vàng lá bùa đã tới tay, lại thúc giục pháp lực kia lá bùa liền hóa thành một cái giấy điệp vút cánh bay về phía đạo thần tông chủ phong, Liễu gia mọi người theo sát tại Tô Hổ cha và con gái phía sau, trước tiên liền thấy một màn thần kỳ này, bọn họ là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn đến người tu tiên thi triển pháp thuật. Mỗi một người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm kia càng bay càng xa giấy điệp kinh ngạc há to miệng. Tô Hổ nghe kia tiếp dẫn nam đệ tử Minh Minh sau con gái của mình lớn thêm không ít lại còn xưng chính mình năm ấy 12 tuổi nữ nhi là sư tỷ, hắn lập tức liền đoán được cái gì, vì thế kích động nói, vị tiên trưởng này nữ nhi của ta Tô Yên có phải hay không đã trở thành nội môn đệ tử. Kia tiếp dẫn nam đệ tử hơi hơi thi lễ cất cao giọng nói, đúng là Tô Yên sư tỷ giữa năm đạo thần học đường nhất kết nghiệp đã đột phá ngưng khí 6 tầng cảnh giới trở thành nội môn đệ tử, thật sự là thật đáng mừng a. Vừa nghe hắn nói như vậy một bên tiểu nha đầu Tô Nghiên cao hứng vỗ tay nói, qua, tỷ tỷ thật là lợi hại. Phụ thân, ta cũng muốn trở thành nội môn đệ tử. Tô Hổ nghe vậy cũng là tươi cười rạng rỡ, lấy tay không ngừng vuốt ve nàng đáng yêu bím tóc sừng dê hỉ không thể nói. Vẻ đắc ý giật vu ngôn biểu. Liễu gia huynh đệ thấy thế liền vội vàng tiến lên ôm quyền, chúc mừng Tô Hổ huynh đệ, con gái ngươi thật sự là không chịu thua kém a. Về sau đắc đạo tiên bang, làm rạng rỡ tổ tông a. Ngay tại Tô Hổ. Liễu gia mọi người đợi Tô Yên xuống núi không đương, từng đạo cầu vòng phi kiếm lâm tới, mỗi đạo trên phi kiếm đều chở một cái xuyên đạo thần tông đạo bào trưởng giả, bên người đều đi theo một 20 tuổi tầm đó nam, cô gái đồng. Liễu gia nhân nhìn đến ngự kiếm phi hành tiên nhân lại một lần nữa hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ, hâm mộ loại tình cảm giật vu ngôn biểu. Mà ngay cả Tô Hổ, Tô Nghiên cũng là nhịn không được mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Khi tiếp dẫn nam đệ tử làm như cực kỳ hưởng thụ phàm nhân loại vẻ mặt này, vội vàng tại bình thường tự đắc nói, đây là ta tông môn các vị trúc cơ cảnh giới sư huynh bên ngoài du lịch lúc, mang về linh căn tư chất thật tốt đệ tử. Đuổi tới tham gia lần này nhập môn khảo nghiệm. Phụ thân, ta cũng tưởng phi. Liễu Thọ Nhi thấy như vậy một màn liền cả vội vàng nắm được phụ thân tay qua lại diêu bãi làm nũng nói. Ngoan, Thọ, ngươi chỉ phải chăm chỉ tu hành một ngày kia cũng có thể ở trên trời tự do tự tại ngự kiếm phi hành. Liễu Thiên Hữu yêu thương vuốt ve khỏe mạnh kháu khỉnh Thọ Nhi trấn an nói. Tuy rằng còn không biết kết quả khảo nghiệm, khả Liễu Thiên Hữu tự tin Thọ Nhi là có linh căn đấy. bởi vì Thọ Nhi sinh ra khi thiên hữu dị tượng, Thọ Nhi sinh ra ngày đó vốn mưa sa gió giật. Khả Thọ Nhi vừa sanh ra lập tức liền vân thu vũ hiếp, chân trời hoàng xuất hiện cầu vồng tường vân, đây không phải là cắt chiếu là cái gì? Tiểu Nghiên, phụ thân. Ngay tại đoàn người này hết sức chăm chú ý này ngự kiếm phi hành tiên trưởng nhóm khi một tiếng ngọt ngào kêu gọi theo đạo thần tông bên trong sơn môn kia vẫn kéo dài đến đỉnh núi thật cao thạch trên bậc thang truyền xuống tới. Một đoàn người ngựa thượng nghiêng đầu lại nhìn sang, cả người lấy thâm quần sắc áo dài tóc dài tiểu mỹ nữ chính phiêu nhiên như tiên phiêu bay xuống, nàng như một như tinh linh một cái túng càng chính là vài chục trượng xa, mũi chân điểm nếu chuồn chuồn lướt nước. Vốn đang tại rất xa cầu thang chỗ khả mấy cái lên xuống sau liền đã đến trước mặt mọi người, quả thực chính là bay xuống đấy. Đã đến phụ cận cẩn thận thấy rõ người tới tướng mạo Liễu gia nhân mới phát hiện cô bé này theo chân bọn họ một đường đến Tô Nghiên có vài phần giống nhau. Đừng ước 12-13 tuổi bộ dạng, chính là cô bé này rất cao, hai mắt thật to càng thêm sáng ngời, trong suốt, như một vũng hàng đàm ánh trăng. Làm sắc vừa người lưu loát áo bào lại hợp với tuyết trắng cổ áo của càng thêm đem nàng sấn thác chói lọi. Tuyệt lệ khuôn mặt để cho nàng có vẻ siêu phàm thoát tục. Liễu Thọ Nhi ngơ ngác nhìn vị này theo tiên sơn đỉnh phiêu bay xuống tiểu tỷ tỷ, nàng xinh đẹp làm hắn có chút giật mình, hoàn toàn rung động hắn ấu tiểu tâm linh. Tại cái đầu nhỏ của hắn lý vẫn luôn cho rằng mẫu thân là trên đời này nữ nhân đẹp nhất. Tiếp theo là tỷ tỷ của mình Liễu Nhan. Khi hắn nhóm Liễu gia bảo hơn ngàn người đại trong thôn hoàng không có một cái nào nữ nhân so ra mà vượt mẹ ruột của mình cùng tỷ tỷ mạo mỹ. Mặc dù ngẫu nhiên đi theo cha mẹ đi dân cư càng nhiều. Càng náo nhiệt lâu phúc trấn trên chợ khi cũng nhìn không ra có mấy người phụ nhân có thể so mẹ ruột của mình, tỷ tỷ xinh đẹp, cho nên hắn vẫn cho là ở trên đời này mẫu thân đẹp nhất, tỷ tỷ thứ hai mỹ, hơn nữa vì vậy mà có chút tự đắc. Nhưng hôm nay vị này thần tiên tiểu tỷ tỷ lại lật đổ của hắn ấn tượng, làm đầu óc hắn có chút hỗn loạn, vị này thần tiên tiểu tỷ tỷ rõ ràng so tỷ tỷ của mình Liễu Nhan càng thêm minh diễm động lòng người. Liễu Thọ Nhi vì xác nhận phán đoán của hắn lại quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Mà Liễu Nhan giống như cũng ý thức được vấn đề này, lúc này trùng hợp tự biết xấu hổ cúi đầu. Nàng ở trong lòng âm thầm tưởng, xem muội muội nàng Tô Nghiên tuy rằng đáng yêu nhưng không có nàng như vậy minh diễm. Cái loại này thánh khiết khí chất chẳng lẽ là tu tiên kết quả sao? Tu tiên cũng có thể làm nữ hài tử trở nên đẹp hơn sao? Nếu nói vậy, ta vô luận như thế nào cũng muốn tu tiên đâu. Bên kia Tô Yên lại cũng không biết có người ở cực kỳ hâm mộ mỹ mạo của nàng, nàng lúc này chính kích động vọt tới muội muội trước mặt một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Đã hơn 3 năm chưa từng thấy qua muội muội, không nghĩ niệm mới là lạ chứ. Phụ thân nhưng thật ra hàng năm đều leo núi thiệp thủy đến xem nàng một lần cho nên nàng trấn chú trọng điểm đặt ở muội muội trên người, Tiểu Nghiên, ngươi cũng tới tham gia tông môn nhập môn thí nghiệm. Thật sự là quá tốt. Đương đoàn người đều là hâm mộ nhìn này một cặp tiểu tỷ muội lúc, đáng yêu tiểu Tô Nghiên lên tiếng, bất quá nàng vừa mở miệng khiến cho tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, tỷ tỷ ngươi làm sao không biết bay trên trời à? Ngươi xem người ta ở trên trời bay tới bay lui thật lợi hại a. Vốn vẻ mặt mừng rỡ Tô Yên lập tức bị muội muội hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu vuốt ve muội muội đầu nhỏ thì thào giải thích, tỷ tỷ mới tu hành 3 năm. Hiện tại mới vừa vặn ngưng khí 6 tầng, ngự kiếm phi hành là ít nhất cũng phải đạt tới ngưng khí đại viên mãn hoặc là đạt tới trúc cơ giai đoạn mới có thể thi triển pháp thuật. Cái gì là ngưng khí đại viên mãn? Cái gì là trúc cơ? Tô Nghiên đối Tô Yên trong miệng tu tiên thuật ngữ không biết gì cả. Ngưng khí đại viên mãn chính là ngưng khí 10 tầng, trúc cơ. Ai nha, ta một chốc giải thích cho ngươi không rõ, dù sao ngươi thông qua thí nghiệm sau muốn đi vào đạo thần học đường học tập 3 năm đấy. Đến lúc đó ngươi liền toàn hiểu. Ở một bên Tô Hổ nhìn phía sau vây tới được Liễu gia mọi người, lập tức nhớ lại Duyên Thọ đang chuyện tình, vì thế hắn chạy nhanh cắt đứt tiểu tỷ muội lưỡng đối thoại, nói, Yên Nhi. Lần này chúng ta lại đây trừ bỏ mang Nghiên Nhi tham gia tông môn nhập môn thí nghiệm. Kỳ thật hoàng có một việc. Phụ thân, chuyện gì à? Ngài nói mau a. Lần trước ngươi làm ta sao cấp gia gia Duyên Thọ đan, ngươi hoàng có thể lấy được a? Ta nghĩ lại muốn một viên. Duyên Thọ đan. Cha, không dối gạt ngài nói, kia Duyên Thọ đan chỉ dùng để tông môn điểm cống hiến tại đạo đức công cộng đường đổi lấy đấy. Muốn 200 cống hiến mới có thể đổi một viên. mà ta gần nhất vì đánh sâu vào ngưng khí tầng 7 đều dùng điểm cống hiến đổi lấy tu luyện dùng tụ nguyên đan, bây giờ điểm cống hiến căn bản cũng không đủ đổi một viên duyên thọ đan đấy. Tô Hổ vừa nghe liền nóng nảy, hắn cảm nhận được Liễu gia mọi người đầu đến lo lắng ánh mắt. Nhân gia hơn 1.000 lượng bạc đỏ thẩm đại mã hắn đều thu, nếu duyên thọ đan hắn nếu không đến khả như thế nào làm cho người ta gia giao cho. Vì thế vội vàng nói, Yên Nhi, ngươi có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp? Này đều vội vã muốn đâu? Này! Tô Yên xem ra vẫn còn có chút khó xử. Tô Hổ vội vàng một tay lấy nàng túm qua một bên góc sáng sủa cùng nàng đít đít cô nói. Hai người khi nói chuyện Tô Yên thường thường nhìn về phía Liễu gia đoàn người. Một nén nhang sau nàng cuối cùng gật đầu, lại thả người hướng tông môn nội bay vút đi qua. Tô Hổ vẻ mặt nụ cười xoay người đã đi tới, đón Liễu gia nhân ánh mắt ân cần vỗ ngực nói. Chư vị yên tâm đi, ta Tô Hổ nói chuyện luôn luôn giữ lời, Yên Nhi nàng tông môn của mình điểm cống hiến tuy rằng không đủ đổi lấy duyên thọ đan rồi, bất quá nàng trở về tìm sư huynh để hỗ trợ. Nhà chúng ta Yên Nhi tại tông môn thực có nhân duyên đâu. Nàng bình thường da mặt quá mỏng không muốn cầu người, bất quá chỉ cần nàng vừa mở miệng nàng đám kia sư huynh đệ người người cũng phải thí điên chủ động cho nàng hỗ trợ. Là đâu rồi, Tô Yên sư tỷ thực có nhân duyên đâu rồi. Ta chính là nàng hâm mộ người một trong. Vẫn ở một bên tên kia phụ trách tiếp dẫn nam đệ tử cũng hợp thời chen vào nói. Mọi người nghe vậy một trận ác hàn. Người này nhìn qua đều hơn 20 tuổi, cư nhiên đối một gã 12 tuổi tiểu cô nương hâm mộ. Cho nên nhìn về phía ánh mắt của hắn không hề như vậy sùng kính rồi, mà là dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn hắn. Đang ở người này bị nhìn thấy xấu hổ vô cùng lúc, trên quảng trường trung tiếng vang lên, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Chư vị thí nghiệm bắt đầu, mau mau đi theo ta. Tông môn nhập môn khảo nghiệm là tại quảng trường tới gần tông môn đại môn một cái thật cao trên thạch đài tiến hành. Một gã không giận tự uy tông môn trưởng lão đứng ở chỗ nào giám đốc khảo nghiệm quá trình. Trên trăm danh chờ đợi thí nghiệm nhập môn hài đồng ở nhà nhân hoặc là ngự kiếm chở bọn họ đến tông môn đệ tử cùng đi vây quanh ở kia dưới bệ đá tò mò quan sát khảo nghiệm bắt đầu. Này thật cao thạch giữa đài dựng đứng lấy một cây thông thấu tinh cây cột đá. Trên cây cột còn có hai cái dấu tay mô hình vũng. Khảo nghiệm nhân chỉ cần đem hai cái tay đặt tại kia vũng lý không bao lâu sợ có linh căn sẽ lấy có ánh sáng màu con hình thức biểu hiện tại tinh thạch trụ thượng. Nghe kia uy nghiêm tông môn điền trưởng lão giải thích cặn kẽ một lần hồng mọi người mới hiểu được huyền bí trong đó. Biểu hiện màu đỏ chính là hỏa linh căn, màu xanh lá cây là mộc linh căn, mà màu lam là thủy linh căn, màu vàng là thổ linh căn. Màu vàng dĩ nhiên chính là kim linh căn rồi, tương phản nếu tinh cây cột đá không phản ứng chút nào như vậy này khảo nghiệm nhân liền là căn bản cũng không có linh căn rồi. Một đám khảo nghiệm đứa nhỏ xếp hàng dọc theo thềm đá đi lên bãi đá, kia tinh cây cột đá thượng cũng thường thường hiện ra từng đạo cột sáng, Liễu gia cả đám xếp hạng đội ngũ mặt sau, thông qua quan khán, chuẩn bị khảo nghiệm năm Liễu gia đứa nhỏ đều đối thí nghiệm trình tự có bước đầu hiểu biết. Khảo nghiệm bọn nhỏ có rất nhiều bắt tay đặt ở kia thí nghiệm tinh thạch vũng lý không phản ứng chút nào, không thể không ủ rũ cúi đầu đi xuống đài đến. Đương nhiên là có thất ý tất nhiên sẽ có đắc ý, theo một gã ngạo nghễ cậu bé đem hai tay để vào vũng. Kia tinh cây cột đá biến thành thấy được ngọn lửa màu đỏ không có một tia tạp sắc, vây xem đạo thần tông đệ tử giai kinh hô thành tiếng, trời ạ, là thuần lửa, đơn linh căn. Tư chất siêu phàm A, nghe nói chúng ta tông môn đã vài thập niên không có lại thu được đơn linh căn. Đệ tử, quá làm khó được. Mà ngay cả quyển kia đến vẻ mặt nghiêm túc giam nhìn điền trưởng lão cũng mặt lộ vẻ vui mừng, không thể không trành tại cái đó, đơn linh căn cậu bé trên người đánh giá không ngừng, vẻ vui mừng giật vu ngôn biểu. Tiểu Tô Nghiên cùng với Liễu gia nhân không rõ ràng cho lắm, điều tra nhìn về phía vẫn bồi khi hắn nhóm một bên tiếp dẫn đệ tử. Bọn họ không rõ vì sao này đơn linh căn thế nhưng sẽ khiến cho lớn như vậy oanh động. Khi tiếp dẫn đệ tử nhìn đến rốt cục có cơ hội biểu hiện có thể thay đổi hắn mới vừa nói lộ hết xấu hổ. Liền ngẩng đầu giải thích, bình thường người tu tiên linh căn đều là hỗn tạp đấy, khá một chút chính là song linh căn rồi, Tô Yên sư tỷ đó là song linh căn cho nên tư chất tu hành tốt, tốc độ tu luyện cũng mau. Mà này chỉ một linh căn liền càng thêm thật. Loại này chỉ một linh căn bị tu chân giới xưng là thiên linh căn tí là được đến thượng thiên chiếu cố người tu tiên. Bởi vì có được chỉ một linh căn người tu tiên, tốc độ tu luyện là bình thường linh căn tu luyện giả mấy lần. Trọng yếu hơn là người loại tư chất này tiến giai đến trúc cơ cảnh không chướng ngại chút nào đáng nói, hơn nữa tu luyện tới trúc cơ kỳ đại viên mãn lúc, căn bản cũng không cần đối mặt đại đa số nhân tiến vào kết đan kỳ khi phải đối mặt thật lớn bình cảnh. Có thể dễ dàng kết kim đan thành công. Ngay tại Tô, Liễu hai nhà nhân nghe có điểm cái hiểu cái không lúc, dưới đài lại truyền tới đạo thần tông các đệ tử từng đợt tiếng kinh hô, trời xanh a, cư nhiên lại có một gã băng thuộc tính dị linh căn tiểu nữ hài nhi. Này băng linh căn nhưng là cực kỳ hiếm thấy dị linh căn a. Nghe được kinh hô, hai nhà nhân vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía thật cao trên thạch đài, nguyên lai là một gã mặc làm sắc váy dài xinh đẹp tiểu cô nương vừa mới làm xong thí nghiệm. Đang muốn đi xuống đài đến. Đứng ở một bên uy nghiêm giám đốc Điền trưởng lão lúc này làm sao còn có nửa điểm uy nghiêm bộ dạng, hắn vui vẻ ra mặt hướng tiểu cô nương kia ngoắc, đem nàng gọi vào bên người vẻ mặt ôn hòa tốt vừa thông suốt hỏi. Ông trời có mắt a, xem ra chúng ta đạo thần tông muốn quật khởi. Có này hỏa thuộc tính, đơn linh căn cùng băng thuộc tính dị linh căn tu tiên kỳ tài, chúng ta đạo thần tông liền không còn là Ích Dương quận tam đại tu tiên tông môn chi cuối cùng. Một gã đạo thần tông đệ tử thấy như vậy một màn kích động không kềm chế được. Ừ, cứ như vậy vài năm sau này tam đại tông môn thí luyện danh ngạch đại bỉ chúng ta đạo thần tông sẽ không lại xếp hạng tam đại tông môn cuối cùng rồi. Đúng vậy a, ngẫm lại đều đáng giá chờ mong a, chỉ bằng hai vị này tư chất tu hành vài năm về sau vậy khẳng định có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn, trúc cơ cũng có thể a. Là đâu? Nghe nói chúng ta tông môn chủ quản bùa các nhã tiên tử chính là thủy thuộc tính, đơn linh căn. Lúc trước dùng không đến 10 năm liền trúc cơ thành công. Thế này mới ngắn ngủn vài thập niên hiện tại cũng đã là trúc cơ đại viên mãn, nghe nói hiện tại chính đang chuẩn bị đánh sâu vào kết đan cảnh đâu rồi, thật sự là tu tiên giới kỳ tài a. Một gã đệ tử tự đáy lòng cảm thán nói. Vô nghĩa. Nhã tiên tử là ai à? Đây chính là tam đại tông môn công nhận đệ nhất mỹ nữ tiên tử a, tại điểm này thượng mà ngay cả chúng ta Ích Dương quận thứ nhất tông môn Cổ Kiếm môn cũng là nhận đồng. Bọn họ người nào được xưng đệ nhất thiên tài trẻ tuổi nhất kết đan cảnh tu sĩ như thế không phải vẫn luôn đang đeo đuổi chúng ta nhã tiên tử biết bao năm sao? Tô, Liễu hai nhà nhân nghe xong một trận hồ đồ, chẳng lẽ gần bằng vào cái gọi là dị linh căn có thể kết luận một cái người tu tiên tiền đồ sao? Chẳng lẽ không cần phải ngày kia khổ tu sao? Tại thế tục đang lúc có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi nhân bởi vì không cố gắng nữa mà bỏ dở nửa chừng. Chẳng lẽ này tu tiên giới cùng thế tục đang lúc bất đồng sao? Rốt cục đến phiên Tô, Liễu hai nhà này đứa nhỏ lên đài khảo nghiệm. Tô Nghiên tin tưởng tràn đầy cái thứ nhất đi lên bãi đá, đem hai tay đặt ở tay kia ấn vũng lý, màu xanh lá cây, màu lam hai cái sắc thái cột sáng đồng thời sáng lên. Thủy. Một song linh căn, nhập đạo thần học đường. Giám đốc Điền trưởng lão tuyên bố. Tô Nghiên tiểu nha đầu này cao hứng nhảy dựng lên, tuy rằng nàng đã sớm đối với mình tràn ngập tin tưởng, nhưng khi nhìn đến cột sáng sáng lên, nghe được trưởng lão tuyên bố sau là vui sướng dị thường. Lần này đến phiên Liễu gia ngũ đứa bé nhất nhất thượng bãi đá khảo nghiệm, đầu tiên là lão nhị Liễu Thiên Bảo nhà ba cái con gái, kết quả hai người nam hài nhất cô gái một cái làm tinh cây cột đá sáng lên đều không có. Liễu Thiên Bảo thất vọng thở dài cúi đầu. Bây giờ là lão tam Liễu Thiên Hữu nhà hai cái hài tử lên đài, đầu tiên là tỷ tỷ Liễu Nhan lo sợ bất an đem tay nhỏ bé đặt ở vũng lý, đợi nửa ngày tinh cây cột đá cũng chưa phản ứng. Bất đắc dĩ nàng nản lòng thoái chí đi xuống đài. Hiện tại Liễu gia chỉ còn lại có Liễu Thọ Nhi một hy vọng rồi, nếu như ngay cả hắn đều không có linh căn trong lời nói kia toàn bộ Liễu gia hậu bối sẽ thấy vô tu tiên hy vọng. Đoàn người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía tối ấu tiểu Liễu Thọ. Tuy rằng Liễu Thiên Hữu vẫn luôn cho rằng Thọ Nhi sinh ra khi thiên có điềm lành, khả trải qua Liễu gia phía trước tứ đứa bé thất bại hắn lúc này trong lòng cũng không có để. Chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình thương yêu nhất con đi bước một đi hướng kia tinh cây cột đá. Liễu Thọ Nhi tiểu tâm giật giật đem một đôi tay nhỏ bé đặt tại vũng lý, Liễu gia người một nhà đều ngừng thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà ngay cả đã khảo nghiệm qua quan Tô Nghiên cha và con gái hai cái cũng âm thầm đang vì Liễu Thọ Nhi yên lặng cầu nguyện. Đột nhiên đang lúc màu xanh lá cây cột sáng sáng, Liễu gia cả đám mừng rỡ như điên, cuối cùng là không có uổng phí bọn họ nhất mọi người nhân không ngại cực khổ chạy vài trăm dặm cuối cùng là nhà mình đứa nhỏ có linh căn rồi. Hoàng không chờ bọn họ cao hứng xong, màu vàng cột sáng cũng sáng, ngay sau đó màu vàng cột sáng sáng lên, màu xanh nhạt cột sáng sáng lên. Xem lâu như vậy, linh căn thí nghiệm Liễu gia nhân đều đã biết cột sáng sáng lên càng nhiều thuyết minh tư chất càng kém. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là Liễu Thọ Nhi cột sáng nhan sắc cũng là mơ mơ hồ hồ, rõ ràng không bằng người ta, người khác cột sáng nhan sắc thuần khiết. Tứ thuộc tính tạp linh căn hay không có tư cách tiến vào đạo thần học đường, sau đó bàn lại. Giám sát điền trưởng lão mặt không thay đổi tuyên bố. Xem ra Liễu Thọ Nhi mặc dù có linh căn nhưng là tư chất quá kém. Trưởng lão này còn phải đợi tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra căn cứ cuối cùng đủ tư cách nhân số đến xác định Liễu Thọ Nhi hay không trúng tuyển. Liễu gia nhân lập tức hai mặt nhìn nhau, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Hổ. Đuổi xảo bất xảo, đúng lúc này Tô Yên cầm trong tay một bình sứ nhỏ đã trở lại. Cha, Duyên Thọ đang ta tìm sư huynh hỗ trợ dùng điểm cống hiến thay đổi một viên. Ngươi mau mau cất xong. Nói xong liền đem kia bình sứ đưa cho Tô Hổ. Lúc này đối với Liễu Thiên Hữu mà nói, trọng yếu nhất là người yêu của mình Tử Thọ Nhi có thể hay không bị đạo thần học đường trúng tuyển, cho nên hắn nhận lấy bình sứ sau lại da mặt dày cầu xin Tô Hổ nói. Tô Hổ huynh đệ a, nhà ngươi Tô Yên là đạo thần tông nội môn đệ tử, nhân duyên lại thích, ngươi xem nàng có thể hay không ban nhà ta Thọ Nhi khơi thông khơi thông, chúng ta Liễu gia khả là một cái như vậy có linh căn độc miêu. Nếu liền cả hắn cũng không thể tu tiên, chúng ta đây Liễu gia về sau đã có thể không tiếp tục hy vọng. Tô Hổ đương nhiên là đồng tình Liễu Thọ Nhi đấy, Liễu gia tại 10 dặm Bát Hương danh tiếng đó là cực tốt, có không ít người bị Liễu đại thiện nhân ân huệ. Này hắn đều là nghe nói qua. Cho nên hắn lại mở miệng yêu cầu đại nữ nhi Tô Yên hỗ trợ. Tô Yên vừa nghe liền mặt lộ vẻ khó xử, dù sao nàng chỉ là một gã vừa mới nhập môn nội môn đệ tử. Trưởng lão như thế nào quyết định nàng làm sao có thể trái phải, đúng không? Bất quá đang ở nàng thế khó xử là lúc, người nào vẫn canh giữ ở hai nhà nhân một bên tiếp dẫn nam đệ tử xem ở tại trong mắt, hắn vừa thấy lúc này đúng là hắn biểu hiện cơ hội tốt liền lập tức xung phong nhận việc nói. Tô sư tỷ ngươi chớ làm khó, điền trưởng lão đúng lúc là ta sư thúc, ta đi cùng hắn mật ngữ một phen. Ngươi cứ yên tâm đi. Nếu đứa nhỏ này có linh căn tuy rằng kém một chút, bất quá chỉ cần ta mở miệng điền sư thúc sẽ phải cho ta mặt mũi này đấy. Nói xong hắn đi hướng bãi đá, đứng ở dưới bệ đá không biết cùng kia điền trưởng lão nói chút gì. Kia điền trưởng lão hướng Tô Yên nhìn bên này hai mắt sau yên lặng gật gật đầu. Cuối cùng Liễu Thọ Nhi vẫn bị đạo thần học đường tuyển chọn. Khi hắn nhìn theo phụ thân, tỷ tỷ, nhị bá, chư vị đường ca, Đường tỷ đi xa, khi bên tai còn bất chợt vang trở lại phụ thân dần dần dặn dò, Thọ, nhất định phải khắc khổ tu hành, ngươi tuy rằng tư chất so người khác kém chút, khả câu cửa miệng nói. Người chậm cần bắt đầu sớm. Ai có thể cam đoan tương lai ngươi sẽ không so nào tư chất tốt trước một bước đắc đạo thành tiên đâu này. Còn có, Thọ, ngươi nhất định nhiều học một ít luyện đan, nhìn xem có thể hay không luyện ra so này duyên thọ đan càng duyên thọ kéo dài đan dược. Gia gia ngươi có thể hay không trường thọ đã có thể toàn nhờ vào ngươi. Chương 1, thời gian thấm thoát, quan âm như thoi đưa. Trong nháy mắt 3 năm đạo thần học đường học tập kiếp sống cứ như vậy trôi qua. Liễu Thọ Nhi lúc này đã đầy 13 tuổi. Tuy rằng hoàng vị thành niên nhưng thông qua 3 năm học tập khổ tu, dĩ nhiên thoát khỏi 10 tuổi mới đến khi tính trẻ con vị thoát, biến thành một vị mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng chỉ có mỹ thiếu niên. Tuy rằng bộ dáng tuấn lãng nhưng là hắn lại không cao hứng nổi. Bởi vì hắn phát hiện tại tu chân thế giới dặm ngoài mạo là liêm giới nhất đấy, thực lực mới là đạt được tôn trọng điểm xuất phát và nơi quy tụ. Bởi vì hắn căn cốt quá kém, tu tiên tư chất không tốt, cho nên mặc dù hắn tại 3 năm nay học tập kiếp sống bỏ ra so người khác càng nhiều hơn cố gắng, khả cảnh giới vẫn là hơn 30 danh học đường trong hàng đệ tử kế cuối người. Bị mọi người sở khinh thị. Không có nhất biểu tuấn lãng bên ngoài lại bị vài vị đồng học nữ sư tỷ khinh bỉ không thôi. Đối mặt mọi người khinh bỉ, Liễu Thọ Nhi tâm tính của mình tốt lắm, đối cảnh giới của mình thấp hắn cũng không phải quá để ý. Bởi vì hắn tu tiên ước nguyện ban đầu cũng không phải vì theo đuổi cảnh giới cao, mà chỉ là vì có thể giúp gia gia luyện thành tốt hơn trường thọ đan dược. Đương nhiên Liễu Thọ Nhi còn có xa hơn lớn lý tưởng, thì phải là vì tất cả thân nhân đều đưa đến một viên duyên thọ đan. Bao gồm sữa của mình nãi, cha, nương, tỷ tỷ. Tuy rằng hắn tư chất tu luyện kém, khả cân não cũng không bổn, tương phản trí nhớ siêu quần. Thông qua 3 năm nay đối đạo kinh, tu tiên giới thưởng thức, đạo thần tông trụ cột công pháp đạo thần quyết. thường dùng tiểu pháp thuật học tập cho hắn biết một ít tu tiên giới cơ bản thưởng thức. Đầu tiên, này tu chân cảnh giới chia làm, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, phân tâm, hóa tiên cảnh đợi 6 tầng cảnh giới. Mà mỗi một cảnh giới lại chia làm 10 tầng. Trong đó vừa tới 9 tầng mỗi 3 tầng có nhất tên gọi tắt, chia ra làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tầng thứ 10 vì đại viên mãn. Lấy ngưng khí cảnh làm thí dụ, ngưng khí vừa tới 3 tầng tên gọi tắt ngưng khí sơ kỳ, 4, 5, 6 tầng tên gọi tắt vì ngưng khí trung kỳ. 7, 8, 9 tầng tên gọi tắt vì ngưng khí hậu kỳ, ngưng khí 10 tầng tên gọi tắt vì ngưng khí đại viên mãn. Đương nhiên những thứ này đều là trên lý thuyết phân chia, trong hiện thực nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng như vô cùng hiếm có. Càn Hưu Đề phân tâm cảnh, hóa tiên cảnh rồi, nghe Thụ Nghiệp Tôn sư giảng theo hắn đang biết dù sao này Nam Nhu quốc nhiều nhất chỉ có mấy cái đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ, phân tâm cảnh nghe đều chưa nghe nói qua rồi, mặc dù từng có quá cũng là mấy trăm năm chuyện trước kia rồi. Tiếp theo là tu tiên công pháp từ cao tới thấp chia làm, thiên, địa, huyền, hoàng, tứ phẩm cấp, thiên cấp công pháp cường hãn nhất nghịch thiên, mà hoàng cấp công pháp cấp thấp nhất. Bình thường không có gia nhập môn phái chính mình tu hành tán tu nhiều tu hành cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp. Mà môn phái phần lớn là huyền cấp công pháp. Đương nhiên cá biệt môn phái tinh anh đệ tử sẽ bị lén truyền thụ địa cấp công pháp. Còn nửa tu sĩ trừ mình ra khổ tu bên ngoài, nhiều phụ trợ lấy có trợ giúp tu hành linh đan diệu dược. Linh thạch, thậm chí phụ trợ lấy luyện hóa yêu thú yêu đan tăng lên tu vi. Linh đan diệu dược tự không cần phải nói, là tu sĩ ắt không thể thiếu phụ trợ tu hành vật, thậm chí có thể nói cực kỳ trọng yếu, nếu tu hành là lúc có đầy đủ linh đan diệu dược. Như vậy tiến cảnh mau hơn rất nhiều, có thể thuyết phục dùng linh đan diệu dược là một cái vô cùng trọng yếu đường tắt, linh thạch là một loại ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thạch. Các tu sĩ có thể dựa vào hấp thụ linh khí trong đó tu luyện. Đương nhiên linh thạch cũng là có phẩm cấp đấy, dựa vào phẩm chất chia làm. Hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, về phần yêu thú yêu đan nha, bởi vì yêu đan không bằng linh thạch bên trong linh khí thuần khiết, trong đó đựng yêu khí. Cùng với càng nhiều hơn tạp chất, cho nên nhất định phải luyện hóa về sau mới có thể dùng cho phụ trợ tu hành, cho nên sử dụng tương đối có vẻ phiền toái một chút. Còn có chính là tu sĩ đấu pháp khi thường thường sử dụng pháp khí. Bùa đợi nhóm vũ khí phụ trợ. Trong đó pháp khí dựa vào cấp bậc chia làm. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm pháp khí. Cao tới đâu cấp chính là pháp bảo rồi, pháp bảo bởi vì cần pháp lực thật lớn cho nên thấp nhất cũng muốn là trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới có thể ngự sử được rồi. Đương nhiên pháp bảo cũng phân làm dưới phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm pháp bảo. Nghe Thụ Nghiệp Tôn sư giảng lại cao cấp vũ khí còn có linh bảo, bất quá đây đều là trong truyền thuyết vũ khí, trong hiện thực rất khó nhìn thấy. Bùa lại thiên kỳ bách quái. Hữu dụng cho công kích bùa, hữu dụng cho phòng thủ bùa, thậm chí còn có truyền tống phù, trốn chui xa phù, đưa tin phù, vân vân. Thụ Nghiệp Tôn sư sau cùng tổng kết một câu, tu tiên một đường, bao quát vạn tượng. Luyện đan, chế khí, trận pháp. Công pháp, chế phù, đẳng đẳng không phải trường hợp cá biệt, mỗi một hạng đều biến ảo ngàn vạn, giàu có lớn như vậy học vấn. Tại Đạo Thần học đường 3 năm nay trong thời gian tuy rằng các lĩnh vực trụ cột tri thức đều có chỗ đọc lướt qua. Khả học tập đều là chút gia lông, khoảng cách chân chính tinh thông còn kém cách xa vạn dặm. Đạo Thần học đường kết nghiệp sau dựa theo bên trong tông quy định, Đạo Thần học đường kết nghiệp tức đạt tới ngưng khí 6 tầng, 15 tuổi đạt tới trước ngưng khí tầng 7. 20 tuổi đạt tới trước ngưng khí tầng 8, hoặc bên trong tông tỷ thí tốt 3 người, khả vào nội môn. Trong học đường hơn 30 danh đệ tử không hề chừng 10 tên may mắn tiến nhập nội môn, trong này liền bao gồm tiểu Tô Nghiên. Mới vừa vặn 11 tuổi tiểu nha đầu Tô Nghiên thế nhưng cũng đạt tới ngưng khí 6 tầng. Vốn chính là thủy một song linh căn, tư chất tu luyện tốt, hơn nữa tỷ tỷ Tô Yên mỗi tháng đều đem nàng nội môn đệ tử phát ra tu luyện đan dược. Linh thạch phân một nửa cho nàng, khiến cho nàng tu luyện rõ ràng so những người khác phải nhanh một bậc. Đương nhiên tối biến thái còn muốn sổ hai vị kia hỏa thuộc tính, đơn linh căn kỳ lăng phong, băng thuộc tính dị linh căn tử tuyết, ngắn ngủn tam năm bọn họ cư nhiên đều đạt tới bất khả tư nghị ngưng khí tầng 7 cảnh giới. Mặc dù nói ngưng khí hậu kỳ tiến giai càng ngày càng khó, nhưng là không ai hoài nghi hai vị này thiên tài tu luyện vài năm sau liền sẽ thành công trúc cơ. Hai người này lại trực tiếp bị kết đan cảnh phong chủ nhìn trúng, trong đó Lăng Phong trực tiếp bị kết đan cảnh thu phong chủ thu làm đồ đệ. Trực tiếp trở thành tinh anh đệ tử. Mà Tử Tuyết bởi vì là thiếu nữ lại ngưỡng mộ Nhã Tiên Tử, vì thế liền bái nhập chủ quản bùa các Nhã Tiên Tử môn hạ. Nhã Tiên Tử mặc dù tạm thời còn không phải kết đan tu sĩ, mà dù sao tam đại tông môn đệ nhất thiên tài mỹ nữ phương danh Lan Sa. Có thể bái nhập môn hạ của nàng thật đúng là tiện sát một đám đồng kỳ đạo thần học đường sư đệ, các sư muội. Tu luyện phế vật Liễu Thọ Nhi trải qua 3 năm học tập, khổ tu mới gần đạt tới ngưng khí 3 tầng, hơn nữa đã tại ngưng khí 3 tầng cảnh giới thượng bồi hồi đã lâu. Hắn không có tư cách tiến vào bên trong môn, mà là trở thành một gã không được coi trọng ngoại môn làm việc vặt đệ tử. Bất quá may mắn bởi vì phải tốt Tô Nghiên lại một lần nữa tìm tỷ tỷ nàng Tô Yên hỗ trợ khơi thông. Bị phân tại thấp nhất phụ trách quét rác, múc nước, đống củi tạp vụ đường. Mà là bị phân ở tại linh thú cốc phụ trách mỗi ngày chăn nuôi bên trong tông mấy chục đầu linh thú. Trở thành ngoại môn đệ tử, tông môn cấp Liễu Thọ Nhi xứng phát ra tông môn chế thức đạo bào. Một phen hạ phẩm phi kiếm, một cái chứa đựng không gian không nhỏ màu xám túi đựng đồ. Hoàng chuyên môn xứng phát ra một cái chỉ có linh thú cốc đệ tử mới đặc hữu túi đại linh thú. Túi đại linh thú là dùng để chở linh thú. Một cái túi đại linh thú có 4 gửi linh thú không gian. Linh thú cốc việc cần làm cũng không thoải mái, mỗi ngày đều muốn đi sớm về tối đem xử lý tốt giả thú cục thịt, linh quả, linh thảo liêu đợi đồ ăn một chuyến dời đến trong cốc ở chỗ sâu trong. Đút đồ ăn nào ăn thịt linh thú, ăn cỏ linh thú, mọi người gầy một vòng khả hàng tháng tông môn mới chia tội nghiệp 2 khối hạ phẩm linh thạch cùng một cái tụ linh đang làm thù lao. Mà tiểu Tô Nghiên đồng dạng là bên trong tông an bài tại Bách Thảo Vườn đào tạo linh dược. Lại bởi vì người ta là nội môn đệ tử cho nên hàng tháng lĩnh 20 khối hạ phẩm linh thạch, 2 quả tụ linh đan. Lĩnh linh thạch là Thọ Nhi thập bội. Vốn tư chất tu luyện liền so nhân gia kém, Liễu Thọ Nhi tu luyện tài nguyên lại so nhân gia thiếu gấp mấy lần. Về sau chỉ có thể càng rơi càng xa. Liễu Thọ Nhi không phải là không cố gắng. Mới đầu đương Liễu Thọ Nhi biết mình bị cho rằng là rắc linh căn tu tiên củi mục khi hắn hoàng không phục, liều mạng khổ tu, một lòng tưởng chứng minh cấp mọi người xem. Tiên thiên tư chất cũng không thể đại biểu toàn bộ, chỉ cần ngày kia cố gắng giống nhau có thể kết xuất tu luyện quả lớn. Nhưng là lần lượt trí mạng tin tưởng đã kích làm hắn không thể không nhận mệnh, hắn vừa mới tu luyện tới ngưng khí một tầng, người đương thời gia hai cái thiên tài tu luyện liền đã đạt đến ngưng khí 3 tầng. Mà hắn đạt tới ngưng khí tầng 2, người đương thời gia hai người cũng đã là ngưng khí 6 tầng rồi, chờ hắn đã đến ngưng khí 3 tầng nhân gia đã xa xa đến ngưng khí tầng 7. Khoảng cách càng đá càng xa, về sau liền cả nhân gia bóng lưng đều đã không thấy được. Còn thế nào truy? Cuối cùng Thọ Nhi không thể không nhận tu tiên giới phổ biến công nhận một cái kết luận, con đường tu luyện là tư chất trọng yếu hơn, tư chất kém tu sĩ mặc dù là tâm trí cứng cỏi, liều mạng khổ tu cũng rất khó bù lại cùng tư chất ưu việt người trong lúc đó chênh lệch thật lớn. 3 năm này duy nhất làm Liễu Thọ Nhi cảm thấy ấm áp chính là, phụ thân Liễu Thiên Hữu hàng năm thu hoạch vụ thu sau đều sẽ cùng Tô Nghiên phụ thân của Tô Hổ làm bạn cưỡi ngựa đến thăm hắn, mỗi lần đều mang đến cho hắn nhất bao lớn hắn thích ăn nhất ăn vặt thực. Còn có mẫu thân vì hắn làm quần áo mới, giày mới. Bởi vì lo lắng hắn cao hơn quần áo không hợp thân, mỗi lần phụ thân trước khi đi đều phải sẽ giúp hắn lượng một lần nhỏ. Đương nhiên phụ thân cũng sẽ thỉnh thoảng nhắc tới gia gia ra. Mặc dù không có nói rõ nhưng là Thọ Nhi nhìn phụ thân kia chờ đợi ánh mắt của cũng có thể cảm giác ra phụ thân nội tâm suy nghĩ, hy vọng hắn sớm ngày vì gia gia luyện chế ra tốt hơn duyên thọ đan thuốc đến. Không quên sơ tâm, Thọ Nhi đương nhiên sẽ không quên hắn tu tiên lúc ban đầu nguyên nhân. Ban gia gia luyện chế hiệu quả tốt hơn trường thọ đan dược. Đương nhiên hắn không phải là không có nghĩ tới đi chuyên tu luyện đan, làm một gã đan tu. Nhưng là trải qua cẩn thận hỏi thăm qua sau mới biết được đây căn bản liền không thể thực hiện được. Từng cái tông môn đều sẽ bồi dưỡng tư chất thật tốt luyện đan nhân tài. Mà Thọ Nhi hiển nhiên không ở nhóm này. Một khi tông môn không cung cấp tài nguyên bồi dưỡng, mà là chỉ bằng chính mình học tập luyện đan nói căn bản cũng không có khả năng. Bởi vì có đan dược chỉ nguyên vật liệu chính là thiên tài địa bảo. Chính là nguyên liệu liền mấy chục, trên trăm hạ phẩm linh thạch không thôi, hắn Liễu Thọ Nhi một cái mỗi tháng lĩnh 2 khối hạ phẩm linh thạch tiểu tạp dịch đệ tử lấy cái gì đi mua nguyên liệu luyện đan. Huống chi nghe nói luyện đan sơ kỳ tỷ lệ thất bại kỳ cao. luyện 10 lô đan dược được báo hỏng bát lô, Thọ Nhi làm sao thừa nhận khởi loại tổn thất này. Cho nên hắn không thể không nhận hiện thực, bỏ qua một mình luyện đan tính toán. Bất quá không luyện đan không ý nghĩa Thọ Nhi đối gia gia Trường Thọ đan dược không hơn tâm, hắn cố ý chạy một chuyến công đức đường, ra nhìn một chút có hay không so Tô Yên cái loại này duyên thọ đan tốt hơn đan dược. Quả nhiên hóa ra Tô Yên dùng tông môn cống hiến đổi cái loại này gia tăng 10 năm tuổi thọ duyên thọ đan là hạ phẩm đan dược. Cần phải 200 điểm cống hiến đổi. Còn có một loại trung phẩm duyên thọ đan có thể gia tăng 15 năm tuổi thọ, bất quá cần phải tông môn điểm cống hiến 400. Cái gọi là tông môn điểm cống hiến, hắn chuyên môn thỉnh giáo phụ trách công đức đường tiếp đãi đều là ngoại môn sư tỷ. Hóa ra này tông môn điểm cống hiến là thông qua nhận tông môn nhiệm vụ tới lấy được, đương nhiên nhiệm vụ này nhiều mặt, có thu thập linh thảo, linh dược nhiệm vụ, có liệp sát chỉ định yêu thú nhiệm vụ, đẳng đẳng. Thọ Nhi nhìn trúng loại này gia tăng 15 năm tuổi thọ trung phẩm duyên thọ đan. Tính toán thông qua nhận nhiệm vụ toàn đủ điểm cống hiến sau cấp gia gia đổi một viên. Này chủng loại dường như duyên thọ đan hiệu quả không thể chồng. Cho nên dùng loại này gia tăng 15 năm trung phẩm duyên thọ đan sau nhưng thật ra là tại hóa ra hạ phẩm duyên thọ đan trên cơ sở lại tăng lên 5 năm tuổi thọ. Bất quá này đã đủ rồi, có này nhiều đi ra ngoài vài năm tuổi thọ, Liễu Thọ Nhi tin tưởng còn có thể ban gia gia tìm được tốt hơn đan dược. Bởi vì Thọ Nhi cảnh giới quá thấp cho nên liệp sát yêu thú nhiệm vụ hắn căn bản không hề nghĩ ngợi. Ngây thơ Thọ Nhi nhận một cái thu thập linh thảo, bổ linh thảo nhiệm vụ. Mỗi thu thập 10 bụi cây bổ linh thảo tông môn thưởng cho cống hiến một điểm. Khả nhận nhiệm vụ sau hắn ra tông môn tiến vào mờ mịt trong núi lớn tìm kiếm đã hơn nửa ngày sau là phẫn nộ tay không mà về. Bởi vì mỗi ngày nuôi nấng linh thú chức trách cho nên không thể không tại chạng vạng liền trở về linh thú trong cốc, lúc đồ ăn đám kia đã đói bụng đến phải ngao ngao thẳng gọi linh thú nhóm. Thọ Nhi tại linh thú trong cốc có một gian trong tông phân phối phá nhà đá. Trong cốc trừ hắn ra bên ngoài còn có một danh phụ trách tạp vụ ngoại môn đệ tử, so với hắn lớn tuổi vài tuổi gần 20 tuổi sư huynh, Trung Nghiễm Nam, ngưng khí tầng 5 tu vi. Trong cốc tạp vụ đều là hắn hai người phụ trách. Mà linh thú trong cốc mấy vị khác nội môn sư huynh đều ở tại tông môn ngọn núi cao nhất cánh đông đông phong linh thú cốc nội môn đệ tử đều tự trong động phủ, trừ bỏ ra ngoài săn bắt giả thú nhưng trở về làm hắn hai người phụ trách đút đồ ăn linh thú ngoại thời gian còn lại này đó nội môn đệ tử đều là tại đều tự trong động phủ tu luyện. Cực nhỏ tới đây linh thú trong cốc tuần tra. Linh thú cốc chủ quản nghi trưởng trúc cơ trung kỳ Uông sư huynh lại rất ít trong cốc lộ diện, hơn phân nửa thời gian đều là tại đông phong trong động phủ tu hành. Thọ Nhi bình thường tại linh thú trong cốc cũng chỉ có thể cùng Trung Nghiễm Nam trao đổi thỉnh giáo. Này Trung Nghiễm Nam trừ bỏ mê luyến nữ sắc điểm này tật xấu bên ngoài nhưng thật ra thật nhiệt tình, đồng bệnh tương liên hắn đối mới đến Liễu Thọ Nhi rất là chiếu cố, mỗi khi Thọ Nhi có nghi vấn hắn luôn kiên nhẫn giải thích cho hắn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Thọ Nhi đem nhận thu thập bổ linh thảo nhiệm vụ lại tay không mà về chuyện nói với hắn một lần, thỉnh hắn chỉ điểm bến mê. Trung Nghiễm Nam nghe xong cười ha ha một tiếng nói, tiểu sư đệ A. Tông môn bên ngoài núi lớn 50 dặm phạm vi sớm đã bị đông đảo sư tỷ muội. Sư huynh đệ vơ vét một lần lại một lần. Linh thảo căn bản liền cả mau đều nhìn không tới một viên rồi, ngươi mới ngưng khí 3 tầng cũng sẽ không ngự phong thuật, dựa vào đi bộ đi nửa ngày lộ làm sao có thể thu thập đến linh thảo đâu này. Thọ Nhi thế này mới hiểu ra, bất quá hắn vẫn hỏi nói, chung sư huynh ta đây khả làm sao bây giờ à? Ai, sư đệ A. Ngươi việc cấp bách là tiên nắm chặt thời gian tu luyện, tăng lên tu vi, mà không phải vội vã đi làm tông môn nhiệm vụ. Chờ ngươi đạt tới ngưng khí tầng 5 có thể sử dụng ngự phong thuật về sau lại đi ra làm nhiệm vụ cũng không muộn, bằng không ngươi nửa ngày chỉ trông vào hai chân mới có thể chạy được bao xa. Dùng ngự phong thuật mới có thể đi xa hơn 100 dặm. Như vậy hoàn thành nhiệm vụ liền đơn giản nhiều hơn. Mặt khác chúng ta linh thú cốc có hai chuyên môn tìm kiếm thiên linh địa bảo nhị cấp linh thú mịch bảo linh hầu, vừa mới lại xảy ra hai tiểu linh hầu, vài vị nội môn sư huynh căn bản cũng không quan tâm loại chuyện nhỏ này. Ta nghĩ xong này hai vừa ra đời tiểu linh hầu đợi nhất trăng tròn hai ta hay dùng khống linh thuật một người nhận chủ một cái A. Về sau xuất môn làm nhiệm vụ tìm linh thảo, linh dược cái gì liền dễ dàng hơn. Trung Nghiễm Nam khẩn thiết đề nghị. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Sư huynh nói có lý. Ta cảnh giới quá thấp, sẽ đi ngay bây giờ lĩnh tông môn nhiệm vụ thật là nóng vội chút. Xem ra sau này ta còn là dốc lòng tu luyện quan trọng hơn. Thọ Nhi chắp tay thi lễ. Chân thành nói cảm tạ. Nghe xong Chung Nghiễm Nam đề nghị Thọ Nhi sớm trở lại mình phá trong nhà đá, ở trên giường khoanh chân ngồi xuống. Đối với gia hương Liễu gia Bảo Phương hướng xa xa cúi đầu nói, gia gia, thực xin lỗi muốn cho ngài đợi lâu một trận. Đợi Tôn Nhi tu luyện tới ngưng khí tầng 5 học xong ngự phong thuật nhất định giúp ngài đem trong lúc này cấp duyên thọ đang đổi tới tay. Gia gia có thể trường thọ liền dựa vào tu vi của mình, hắn làm sao còn dám có một tia giải đãi. Xa bái xong rồi gia gia hắn chạy nhanh bấm ngón tay niệm quyết tu luyện nổi lên tông môn kiến thức cơ bản pháp huyền cấp công pháp, đạo thần quyết ngưng khí cuốn. Tâm vô bàn vụ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhắm mắt đều đều hấp thu. Thổ nạp lấy linh khí. Từng cổ một linh lực khi hắn nhỏ hẹp trong kinh mạch tụ tập, lưu động, theo thời gian trôi qua, Thọ Nhi đỉnh đầu toát ra mông mông sương mù. Dựa theo tông môn kiến thức cơ bản pháp, dẫn đạo linh lực chảy vào đan điền tử phủ trong vòng. Tiến vào trong kinh mạch. Đối người tu tiên mà nói, đan điền là chứa đựng linh lực chỗ, kỳ kinh bát mạch là linh khí lưu thông ống dẫn, linh khí theo ngón tay khởi thông qua kỳ kinh bát mạch trải qua đầu cuối cùng đến chân vận chuyển một vòng tao. Liền được xưng là một chu thiên. Mỗi làm một lần lớn như vậy tuần hoàn, linh lực sẽ tăng cường một điểm, tuy nói mỗi lần gia tăng lượng cực kỳ bé nhỏ, cũng không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Cho nên Thọ Nhi mỗi ngày đều kiên trì từng lần một làm vài lần lớn như vậy tuần hoàn. Linh lực cũng dần dần gia tăng ngưng tụ lên. Hôm sau buổi sáng, đương Thọ Nhi đi theo Chung Nghiễm Nam biên đút đồ ăn trong cốc linh thú biên đi tới người nào nhốt hai nhị cấp mịch bảo linh hầu phù trận trước, quả thực nhất công một mẹ hai màu nâu nhạt nhị cấp linh thú mịch bảo linh hầu, nhị cấp linh thú tương đương với ngưng khí hậu kỳ tu sĩ. Trong đó con kia mẫu hầu vừa mới sinh ra hai tiểu linh hầu, bất quá kỳ quỷ là này hai khỉ con bên trong có một cái không phải màu nâu nhạt mà là quái dị màu xám trắng. Kỳ quái hơn là, ở một bên công hầu chỉ cho phép mẫu hầu dùng sữa đút đồ ăn con kia bình thường màu sắc khỉ con. Mà con kia biến dị thành màu xám trắng khỉ con mỗi khi đi gần mẫu hầu khi đều sẽ bị công hầu không lưu tình chút nào tha được rất xa, giống như thực chán ghét bộ dáng của nó. Con kia màu xám trắng khỉ con rõ ràng sau mẫu hầu trong ngực con kia gầy nhỏ đi nhiều. Thật sự nếu không khiến nó bú sữa mẹ phỏng chừng không bao lâu nó cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Sư huynh đây là có chuyện gì? Thọ Nhi lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này, không hiểu vấn đạo. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này. Làm cha cư nhiên không cho con bú sữa mẹ, muốn tươi sống đói chết con trai của mình. Này công hầu nhất định là cảm thấy này thay đổi sắc khỉ con không phải đồng loại. Sư đệ nếu không ngươi trước tiên đem con này đáng thương tiểu linh hầu nhận nuôi đi à nha. Bằng không phỏng chừng nó đói chết đấy. Chung Nghiễm Nam nói. Kỳ thật Thọ Nhi càng muốn mẫu hầu trong lòng con kia vóc dáng lớn tiểu linh hầu, con kia rõ ràng sau con này không có người hiếm lạ xám trắng tạp mau khỉ con tử cường tráng không ít. Nhưng là chỉ có như vậy hai khỉ con nếu như mình không cần cũng chỉ có thể làm chung sư huynh muốn, mà vốn này hai khỉ con là chung sư huynh phát hiện trước. Vô luận như thế nào đều không có chính mình trước chọn lựa đạo lý. Vì thế Thọ Nhi đành phải dùng eo bài tại phù trận vỗ một cái, mở ra một đạo chỗ hổng đem con kia tạp mau khỉ con ôm vào trong lòng. Tiểu tử này tạp mau hầu tử mặc dù bộ dạng khó coi, khả nhưng thật ra thật đáng thương. Toàn thân đều đói bụng đến phải lạnh run, Thọ Nhi ôm một cái ở nó, này tạp mau khỉ con liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn, xèo xèo gọi bậy. Nhắm chặt hai mắt dùng miệng lung tung tìm kiếm có vú núng vú. Thọ Nhi đem chỉ một ngón tay nhét vào nó bên miệng. Nó liền không nói lời gì đem kia ngón tay khóa lại miệng xì xì có tiếng khỏa tát lên. Nhìn xem Thọ Nhi tốt một trận lòng chua xót. Thọ Nhi dùng linh quả dụ dỗ trong cốc một đầu sinh nải nhị cấp linh thú tam giác mẫu con nai, nhị cấp linh thú tương đương với ngưng khí hậu kỳ tu sĩ. Tại nó sinh nải phồng lên trên vú chen lấn tràn đầy nhất đại lon sữa hưu. Sau đó Linh trở về dùng bình sứ rót đầy một lọ tới đút thực con kia tạp mau tiểu linh hầu. Này tạp mau khỉ con tử tuy rằng vóc dáng không lớn khả khẩu vị lại cực kỳ tốt. Hay hoặc là quá lâu không có uống đến sữa rồi, tóm lại nhất bình lớn sữa đều bị nó rầm rầm uống lên cái hết sạch. Cứ như vậy Thọ Nhi không giải thích được làm tới tạp mau khỉ con vú em, mỗi ngày trừ bỏ cực cực khổ khổ bôn ba cho linh thú trong cốc chăn nuôi mấy chục đầu linh thú. Còn phải chuyên môn dùng linh quả đi lấy lòng con kia sinh nải tam giác mẫu con nai, chen lớn nãy còn phải dùng bình sứ giống uy đứa nhỏ giống nhau uy con kia tạp mau khỉ con sữa. Vất vả hết bận sau mới có rảnh tu hành. Tiếp tục nắm chặt toàn bộ thời gian khổ tu đạo thần quyết ngưng khí cuốn trụ cục công pháp. Một cái đại chu thiên một cái đại chu thiên tích lũy lấy linh lực. Tu hành vô 5 tháng, đảo mắt lại là hơn 2 năm thời gian trôi qua. Cuối hè ngày nào đêm khuya đương Liễu Thọ Nhi như nhau thường ngày ở trên giường khoanh chân ngồi xuống vận hành linh lực đánh sâu vào ngưng khí tầng thứ 5 cảnh giới lúc, theo lần lượt đánh sâu vào hắn đã cảm thấy tầng kia chất cốc lá mỏng sắp bị xông phá. Thọ Nhi không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng đơn giản vỗ túi đựng đồ móc ra một viên môn phái mỗi tháng phái phát tụ linh đang một ngụm nuốt vào, chỉ nửa ngày một cổ mênh mông linh lực liền thốt nhiên mà phát. Cổ này bùng nổ linh lực theo kinh mạch của hắn lại một lần nữa đại lực đánh sâu vào tại tầng kia quang ải lá mỏng lên. Ken két vang nhỏ theo trong cơ thể truyền vào màng nhĩ của hắn, hắn biết vượt qua ải thành công. Quả nhiên vẻ này linh lực phá kiển mà ra, xông phá thì ra là tầng kia ngưng khí tầng thứ 5 cửa ải chạy ở tại mới kinh mạch trong thông đạo. Hóa giải trong cơ thể trọc khí, đề cao trong cơ thể linh lực, lại trải qua một đoạn thời gian củng cố cảnh giới, tẩy kinh phạt tủy. Thọ Nhi mới chậm rãi mở mắt ra đã xong nhập định tu hành. Bỗng nhiên một cổ khó nghe mùi chui vào trong lỗ mũi. Sau đó liền cảm thấy mình trên người niêm hồ hồ. Hắn cúi đầu vừa thấy mới biết, nguyên lai là vừa rồi cảnh giới sau khi tăng lên tẩy kinh phạt tủy đem trong cơ thể một bộ phận tạp chất tống ra bên ngoài cơ thể ra, khiến cho hắn một thân dơ bẩn. Mau cởi xuống toàn thân đạo bào một cái tiểu khiết thân thuật, đem dơ bẩn rửa đến sạch sẽ. Lại đổi lại một bộ mẫu thân cho hắn làm sạch sẽ màu lam nhạt áo đạo. Hiện tại lại nhìn Thọ Nhi rõ ràng so 2 năm trước lại cao lớn thêm không ít. Dù sao đã là một vị 15 tuổi tiểu tử. Trải qua tẩy kinh phạt tủy hắn bây giờ làn da càng thêm trơn bóng làm sạch, lông mi dài giống như kiếm, ánh mắt sáng ngời, nghiễm nhiên thành một vị phong độ chỉ có tuấn lãng thanh niên. Chính là đáng tiếc, này tu tiên giới không coi trọng nam tử bên ngoài, nhưng thật ra càng nhìn trúng tu vi cảnh giới, thực lực so bên ngoài quan trọng hơn, đây là tu tiên giới tàn khốc hiện thực. Rốt cục đột phá ngưng khí tầng thứ 5 cảnh giới. Rốt cục có thể dùng ngự phong thuật đi đón tông môn nhiệm vụ. Không uổng phí ta 2 năm qua không biết ngày đêm khổ tu. Liễu Thọ Nhi mừng rỡ lầm bầm lầu bầu lấy. Kỳ thật ngự phong thuật là một rất đơn giản tiểu pháp thuật, Thọ Nhi đã sớm học xong. Chẳng qua bởi vì phương pháp này thuộc đối linh lực yêu cầu tương đối cao, không đạt tới ngưng khí tầng 5 rất khó vận dụng mà thôi. Vì thể nghiệm một chút ngự phong thuật hiệu quả, Thọ Nhi quả quyết từ trên giường nhảy xuống tới, đẩy cửa đi ra ngoài phòng. Bấm ngón tay niệm quyết vận hành khởi ngự phong thuật pháp quyết đến. Lập tức hắn cũng cảm giác được thân mình nhẹ bổng, một trận gió thổi tới hắn liền thuận thế trôi đi ra ngoài nhiều trượng xa. Này ngự phong thuật quả nhiên làm hắn người nhẹ như yến. Hắn cái chân tim nhẹ nhàng điểm một cái, liền dễ dàng thoát ra hơn 10 trượng xa, Thọ Nhi vẫn đủ linh lực chạy gấp, bên tai tiếng gió vù vù vang lên, toàn bộ sự vật đều cấp tốc hướng phía sau rút lui, loại này tốc độ cao chạy vội tuyệt vời tư vị có điểm giống bay cảm giác. Mừng rỡ đồng thời Thọ Nhi không khỏi hồi tưởng lại trong 2 năm qua đủ loại, chuyện thứ nhất là, hắn tiến vào linh thú cốc cái kia năm mùa thu phụ thân lại cùng Tô Hổ làm bạn Nhi cưỡi ngựa đến xem hắn và Tô Yên, Tô Nghiên tỷ muội. Thọ Nhi đem trung phẩm duyên thọ đang chuyện tình cùng với hắn tình cảnh của mình còn có sau này tính toán đều nói cho phụ thân, quyết định của hắn thu được phụ thân khẳng định, tỏ vẻ duy trì hắn trước tu hành đột phá đến ngưng khí tầng 5 sau lại đi làm tông môn nhiệm vụ đến đổi trung phẩm duyên thọ đang cấp gia gia. Phụ thân tại trước sau như một mang đến cho hắn cái ăn cùng quần áo mới đồng thời cũng khép lại thứ nhất tin tức, phía bắc nước láng giềng Bắc Man quốc đối với bọn họ Nam Nhu quốc phát động chiến tranh. Nghe nói nguyên nhân là vì Bắc Man quốc bạo phát thú triều hy vọng làm số lớn con dân đi vào Nam Nhu quốc đến tị nạn. Đối mặt như nước vậy Bắc Man quốc con dân, xuất phát từ an toàn lo lắng Nam Nhu quốc đương nhiên uyển chuyển cự tuyệt này nhất yêu cầu. Vì thế Bắc Man quốc coi đây là lấy cớ đối Nam Nhu quốc phát động chiến tranh. Chiến tranh phát sinh sau tất cả mọi người suy đoán có lẽ cái gọi là bùng nổ thú triều căn bản chính là giả dối hư ảo nói dối. Hiện tại xem ra sự kiện lần này từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu. Nếu lúc trước thật sự làm Bắc Man quốc thượng triệu con dân tiến vào Nam Nhu quốc cảnh ở trong, như vậy Nam Nhu quốc đã sớm nước mất nhà tan rồi.